sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 86, tiềm chất bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Gia Bảo gào lên thảm thiết vì sợ hãi, tuy nhiên, bàn chân của Triệu Uyển Nhu chỉ dẫm vỡ chiếc cốc, cách đũng quần của Vạn Gia Bảo chừng vài mm. Vạn Gia Bảo kinh hoàng đến thở hổn hển. Từ đũng quần của gã ta, một dòng nước ấm nóng, vàng vọt chảy ra. Triệu Uyển Nhu tỏ ra kinh tởm, vội vàng rụt chân lại. Cô trà sát đế giày xuống tấm thảm gần đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm Vạn Gia Bảo, giọng nó vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Tiếc thật, dẫm hụt rồi, nhưng tôi nói cho cậu biết, lần này là tôi cố ý dẫm hụt đấy. Nếu còn để tôi biết được cậu dám có bất cứ lời nói thối tha nào về Thái Lãnh Hàn nữa, hoặc là dám nảy sinh ý đồ khốn nạn nào hãm hại anh ấy nữa, thì tôi đảm bảo với cậu, tôi sẽ không dẫm hụt nữa đâu. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không chỉ dẫm một cái. Bì của cậu có cứng rắn hơn cái cốc này hay không, cậu tự hiểu rõ lấy. Vạn Gia Bảo xanh mét mặt mày, gật đầu như dã tỏi. Triệu Uyển Nhu vẫn còn chưa hài lòng lắm. Cô gằn giọng, gật đầu cái gì, không biết nói à, không phải ban nãy cậu sủa to lắm à, nói ra thành lời cho tôi nghe xem nào. Vạn Gia Bảo há hốc miệng, chưa kịp thốt ra thành lời thì Triệu Uyển Nhu đã bị Vương Thiên Bích nhào đến tung lấy. Cô nàng quan sát Triệu Uyển Nhu từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lượt rồi mới dồn dập hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lũ khốn này ức hát, y, ế, p cô phải không? Bọn chúng hành hung cậu hả? Hay là mắng cậu? Không được, tôi phải báo cảnh sát bắt hết bọn chúng. Vạn Gia Bảo uất ức trợn trắng mắt. Gã ta vẫn còn chưa kịp làm gì cả thì đã bị đập cho bầm dập thế này rồi. Thậm chí suýt chút xíu nữa còn bị dẫm nát bi. Thế mà bây giờ lại còn bị vu khống là hành hung Triệu Uyển Nhu. Còn bị dọa sẽ báo cảnh sát bắt. Đúng là vừa uất vừa ức mà. Triệu Uyển Nhu níu lấy tay của Vương Thiên Bích, ngăn cô nàng bấm điện thoại gọi cảnh sát. Nhà hàng này nằm trong chuỗi sản nghiệp của nhà họ Vương. Nếu để cảnh sát đến vì có xảy ra ẩu đả thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc làm ăn. Đó cũng là lý do mà Triệu Uyển Nhu đã đóng cửa phòng lại trước khi lật bàn. Cũng là lý do cô cố ý dẫm chân xuống chạch đi vài mm. Đó cũng là lý do mà sự ồn ào náo động chỉ lọt vào tai của Vương Thiên Bích ở căn phòng đang mở cửa gần đó chứ không đánh động tới người khác. Vương Thiên Bích hiểu được mối bận tâm của Triệu Uyển Nhu. Trong lòng cô vô cùng cảm kích, nhưng cũng chính vì thế mà cô càng không thể và không muốn bỏ qua cho những kẻ đã dám gây sự với bạn thân của cô ngay trong chính địa bàn của cô. Vì vậy, Vương Thiên Bích vẫn cương quyết muốn báo cảnh sát. Không được, lũ côn đồ này quen thói bạo lực rồi. Nếu cậu nhịn chúng nó một lần, chúng nó sẽ trèo lên đầu của chúng ta mà nhảy nhót. Lũ khốn chúng mày dám gây rối trong địa bàn của nhà họ Vương, lại còn dám động tới bạn thân của bà đây. Bà đây mà không cho chúng mày đi dạo một vòng vào đồn cảnh sát thì bà đây còn mang họ Vương làm gì nữa. Chúng mày chuẩn bị sẵn nước mắt đi, Vương Thiên Bích càng nói càng hăng, càng nói càng giận dữ. Cô nàng thậm chí còn muốn xông tới cào vào mặt của Vạn Gia Bảo, bất chấp hình tượng thục nữ của bản thân đang nứt vỡ. Triệu Uyển Nhu vừa cảm động vừa bất đắc dĩ lôi kéo Vương Thiên Bích lại. Cô nói nhỏ vào tai bạn, cậu bình tĩnh một chút đã. Thật ra, người hành hung bọn chúng là tôi. Cậu bảo tôi làm sao mà bình tĩnh cho được. Cậu hành hung bọn chúng như thế thì... Hả, cậu nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hành hung bọn chúng. Cậu á, Vương Thiên Bích ngơ ngác bàng hoàng. Vạn Gia Bảo và đám bạn gật đầu lia lịa. Thấy không, rõ ràng là ngay cả bản thân của Triệu Uyển Nhu cũng không hề biết và không thể nào ngờ được rằng cô cũng có tiềm chất bạo lực như thế còn gì. Vạn Gia Bảo đảo mắt mấy vòng, trong lòng thầm suy tính. Gã sẽ tìm cách để cho Thái Lãnh Hàn thấy rõ bản chất bạo lực này của Triệu Uyển Nhu, để xem tình yêu giữa hai người đó sẽ trở thành như thế nào. Bản mặt đang có suy tính xấu xa của Vạn Gia Bảo bại lộ rất rõ. Triệu Uyển Nhu nhìn thấy thì xa sầm mặt, cô lại bước sang trái hai bước, giơ chân phải dẫm mạnh vào một cái cốc khác ở gần đó. Ánh mắt của Triệu Uyển Nhu sắc lại, nhìn chằm chằm Vạn Gia Bảo khiến gã vô thức nuốt ực một ngụm nước miếng. Triệu Uyển Nhu gằn giọng cảnh cáo, thu hồi những suy nghĩ bẩn thỉu của cậu lại ngay đi. Tôi nhắc cho cậu nhớ, chân của tôi trước nay một khi đã nhắm vào thứ gì rồi gì khi dẫm xuống sẽ không bị chệch đi quá nhiều đâu. Nhớ chưa? Nhớ, nhớ. Nhớ rồi, Vạn Gia Bảo lắp bắp. Triệu Uyển Nhu tiếp tục hỏi, sau này cậu còn dám kể xấu về Thái Lãnh Hàn nữa không? Không, không, không dám nữa, còn muốn chơi C, H, E, T anh ấy, làm nhục anh ấy nữa không? Không. Không, không dám, cút đi. Vạn Gia Bảo và đám bạn nghe câu xua đuổi của Triệu Uyển Nhu mà như được ân xá. Cả bọn vội vã vừa bò vừa chạy ra khỏi căn phòng đã bắt đầu bốc mùi khai ngây ngấy. Vương Thiên Bích cũng ngửi được mùi khó nói kia, liền gọi điện bảo người đến dọn dẹp và kéo Triệu Uyển Nhu về phòng bao của mình. Cách Trương,